Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 180, anh yêu cô, 10, góc chuyện audio.com, chiếc xe hơi này là xe mới của Thẩm Lương Xuyên, đệm trên xe đều là bằng da, bởi vì hiện tại trời trở nên lạnh cho nên trải nệm màu vàng. Nhưng giờ phút này, kiểu luyến bôn ba một ngày còn bị lạnh dẫn đến gì cả đến, cô còn không có kịp phản ứng, đã làm bẩn quần áo, dính lên nệm lót. Toàn thân cô đều cứng đờ, cúi đầu, nhìn vệt đỏ sậm dưới mông, cả người cũng không tốt. Chậm rãi ngẩng đầu lên, Kiều Luyến dãy dụa cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía Thẩm Lương Xuyên. Anh vẫn đang nhìn phía trước lái xe, ánh mắt nghiêm túc, sau khi cô nhìn qua, như có cảm giác nghiêng đầu lại. Kiều Luyến vội khép hai chân, che khuất chỗ đỏ, thế nhưng khẽ động như thế, lại chảy máu mãnh liệt. Kiều Luyến, không cần nhìn, cũng biết, vệt đỏ đó đã lớn. Cô cúi đầu, sắc mặt đỏ giống như muốn bốc cháy, khép hai chân lại, chỉ sợ lại có thứ gì. Thế nhưng, việc này căn bản cũng không phải là cô có thể khống chế. Từ từ cô vẫn có thể cảm giác được nhiệt lưu tuôn ra. Ô ô ô, cái này làm sao bây giờ? Cô cúi đầu nhìn đệm chỗ ngồi, đột nhiên hỏi ra. Thẩm Lương Xuyên, đệm xe anh không rẻ nhỉ? Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, không hiểu sao cô đột nhiên hỏi ra vấn đề này, đành phải mở miệng nói. Tống Thành mua cho tôi không biết, anh luôn luôn không để ý tới loại chuyện vụn vặt này. Cô tiếp tục cúi đầu thấy được nhãn hiệu trên góc đệm là nhãn hiệu Kích. Cái nhãn hiệu này là nhập khẩu quốc tế, ba cô đã từng dùng qua. Một bộ đệm này đoán chừng hơn 10 vạn, mà cái dưới mông cô tới 2-3 vạn. Nghĩ tới đây, đầu của cô càng không nhấc lên nổi rồi. Hu hu, làm sao bây giờ, cô chuyển động não thật nhanh, thỉnh thoảng quay đầu vụng trộm nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút, sau đó bất an cúi đầu lần nữa, liền phát hiện chỗ đỏ kia, lớn hơn. Cô hò khan một tiếng, bưng kín mặt mình, bỗng nhiên thở dài. Hai, Thẩm Lương Xuyên nghe tiếng thở dài của cô, nhíu mày, lại không nói chuyện. Kiều Luyến thấy anh không mở miệng, cứ nói ra. Thẩm Lương Xuyên, cái kia tôi thương lượng với anh chuyện này được không? Nói, Kiều Luyến hò khan một tiếng. Cái kia, cô cúi thấp đầu xuống, thở dài. Cái đệm này của anh thật đẹp. Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Kiều Luyến ho khan một tiếng lần nữa. Thẩm Lương Xuyên, anh xem, chúng ta cũng ở chung được gần một tháng, đúng không? Cho nên, anh đối với biểu hiện một tháng này của tôi, có hài lòng không? Thẩm Lương Xuyên nghi hoặc quay đầu thấy cô chớp đôi mắt to, mặt mũi viết rằng, mau nói hài lòng. Khóe môi anh khẽ nhếch, tạm được, Kiều Luyến hận không thể phun máu trên mặt anh. Cô chỉ có thể ho khan một tiếng, tôi cảm thấy biểu hiện của mình vẫn tốt vì anh mà lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy, còn nhiều lần xém chút bị chụp toàn bộ dựa theo thông minh của tôi đào thoát, đúng không? Thẩm Lương Xuyên nhìn cô một cái, cho nên, có phải nên cho tôi món quà không? Tặng quà sao? Thẩm Lương Xuyên nhíu mày, em muốn cái gì? Túi hàng hiệu, trang sức, Kiều Luyến vội vàng xua tay, những cái kia đều quá quý giá, động một tí đều hết mấy vạn. Ha ha, tôi thấy cái đệm này không tệ, mềm mại lại ấm áp, hoặc là đưa tôi cái đang ngồi đi. Thẩm Lương Xuyên, cách chương.